phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 13 tinh thần lực nghịch thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rác, một tiếng thanh thúy âm thanh vỡ vụn từ lòng bàn tay nàng mãnh liệt truyền ra. Quân Mặc Sơ căn bản còn chưa kịp nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, thí nghiệm thủy tinh cầu trực tiếp ở trong tay nàng vỡ thành mảnh nhỏ. Quân Mặc Sơ, nàng yên lặng nhìn mảnh nhỏ của thủy tinh cầu trong tay, lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Thanh Minh Dạ, cư nhiên lộ ra biểu tình hơi hơi kinh ngạc, dừng một chút nói. Nó tự hỏng rồi, Thanh Minh Dạ, ta đi đây, tạm biệt. Quân Mặc Sơ không đợi Thanh Minh Dạ mở miệng nói chuyện, hướng tàng cây bên dưới nhảy xuống, chuồn mất. Đúng vậy, thí nghiệm thủy tinh cầu là chính mình tự hỏng. Cho nên căn bản không liên quan tới nàng. Căn cứ vào trí nhớ thân thể này, một cái thí nghiệm thủy tinh cầu rất quý, đại gia tộc bình thường đều mua không nổi, giống như quân gia bọn họ, được xưng là quân gia đệ nhất thế gia Đại Vũ Quốc đều không có thủy tinh cầu thí nghiệm cho riêng mình, muốn thí nghiệm phải đến Hoàng thất Đại Vũ Quốc kiểm tra, nam nhân này nếu kêu nàng bồi thường một cái, cho dù đem nàng bán cũng bồi thường không nổi. Trong lòng Thanh Minh Dạ mặc danh nổi lên một tia giờ khóc giờ cười. Hắn giữ chặt lấy Quân Mặc Sơ đang tính chuồn, lại từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái thí nghiệm thủy tinh cầu, nói. Thử lại, Quân Mặc Sơ liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn không có sinh khí. Nổi giận cũng không có ý tứ muốn nàng bồi thường, trong lòng bình tĩnh xuống. Đây là ngươi muốn ta kiểm tra, hỏng cũng đừng trách ta. Quân Mặc Sơ vừa mới đặt tay lên, tình huống giống vừa rồi lại xuất hiện. Một cột sáng phóng lên cao, cột sáng màu ngân bạch thật lớn, đỉnh thiên lập địa. Đầu đội trời chân đạp đất hiểu là rất cao, giống như ngân hà từ trên trời giáng xuống, thật là tráng lệ. Quân Mặc Sơ kỳ dị nhìn thủy tinh cầu phát ra quang mang, đang muốn hỏi Thanh Minh Dạ cái này đại biểu là gì, lại nghe thấy một tiếng. Răng rắc, thí nghiệm thủy tinh cầu trong tay nàng lần thứ hai bể thành mảnh nhỏ. Lại hỏng, cái này, thủy tinh cầu này chất lượng không được tốt lắm. Quân Mặc Sơ mặt không chút thay đổi. Xem ra ngươi mua được hàng giả, có lẽ ngươi có thể lấy những mảnh nhỏ này về, nhìn xem có thể hay không đổi. Nàng đối với Thanh Minh Dạ tỏ vẻ đồng tình, thủy tinh cầu thấp kém còn chưa tính, liên tục hai cái chất lượng kém như vậy, này thật sự là hàng vô cùng không tốt a. Bất quá nam nhân này có thể tùy tay lấy ra hai cái thí nghiệm thủy tinh cầu, có thể thấy hắn chính là phi thường có tiền. Thanh Minh Dạ, nhà đầu kia khi nào mới có thể chú ý tới trọng điểm? Vỡ liền vỡ, Thanh Minh Dạ liếc nhìn nàng một cái. Ngươi cũng biết kết quả thí nghiệm vừa rồi. Quân Mặc Sơ giật mình, tinh thần lực của ta, chấm, rất mạnh, mạnh đến thí nghiệm thủy tinh cầu còn không chịu nổi tinh thần lực cường đại kia trực tiếp nổ tung. Rất mạnh, Quân Mặc Sơ có điểm nghi hoặc, Thanh Minh Dạ nói, thí nghiệm thủy tinh này, mức độ nhận định tinh thần lực là thập cấp. Quân Mặc Sơ ngây ngẩn cả người, thập cấp. Tinh thần lực của nàng có thể trực tiếp đem thủy tinh cầu nổ tung, nói cách khác tinh thần lực của nàng đã muốn đạt tới thập cấp, thậm chí là trên cả thập cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh thần lực cùng với huyết mạch cường độ giống nhau, đồng dạng quyết định thiên phú tu luyện của một người, người bình thường cấp bậc tinh thần lực phần lớn ở nhất cấp đến tam cấp lập tức huyết mạch thiên phú tốt, giống như Quân Thiến Thiến là cao cấp thượng đẳng huyết mạch tinh thần lực đạt tới tứ cấp thậm chí cơ hồ đột phá đến trình độ ngũ cấp, đây đã muốn là thiên tài hiếm gặp. Mặc dù là ở trong lịch sử Đại Vũ Quốc cũng đều chưa từng xuất hiện cường giả có tinh thần lực vượt quá lục cấp. Quân Mặc Sơ không khỏi nghĩ, nàng là người sở hữu tinh thần lực siêu việt đại biểu cái gì? Thanh Minh Dạ có chút đăm chiêu nhìn Quân Mặc Sơ, hắn nhận thức một vị được xưng là Tam Đại Vương cấp luyện dược sư nổi danh khắp thương khung đại lục, luyện dược sư vương cấp có tinh thần lực cao nhất nhưng cũng bất quá mới đến cửu cấp đỉnh. Mà nàng, tuổi như vậy đã có tinh thần lực siêu việt. Ai nói nàng là phế vật? Tinh thần lực nghịch thiên như vậy, huyết mạch kém thì như thế nào, nàng là trời sinh luyện dược sư. Quân Mặc Sơ cúi đầu chăm chú nhìn hai tay của mình, cảm thấy có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng thí nghiệm huyết mạch giống nhau chính là cái phế vật đâu. Thanh Minh Dạ hỏi, thời điểm ngươi thí nghiệm huyết mạch trước đây, không có thí nghiệm tinh thần lực. Quân Mặc Sơ tìm tòi lại trí nhớ, bờ môi hiện lên một tia trào phúng. Ngươi cho là, khi biết được là từ chi huyết mạch còn có bao nhiêu người tò mò về tinh thần lực của ta. Chấm, lúc trước sau khi nàng thí nghiệm ra từ chi huyết mạch người chung quanh nháy mắt liền ồn ào, có cười nhạo, có khiếp sợ, càng nhiều ánh mắt châm chọc, đường đường là đệ nhất thế gia quân gia cư nhiên xuất hiện phế vật ngàn năm khó gặp, ai mà không chê cười đâu. Cách chương.